Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18. Nắm tay chuyện nhỏ này, công ty là ta cổ động ngươi làm, tên là ta giúp ngươi lấy, ta giúp ngươi bận bịu nhiều như vậy trước kia ngươi làm sao không cho ta cổ phần. Trần Thuật lên tiếng hỏi lại, trước kia không phải chuyện nhỏ nhặt nha, ta sợ Trần ca ngươi chướng mắt. Thái Chiếu một bước không có ý tứ bộ dáng, làm hơn một năm thời gian, rốt cục xem như có chút thành tích. Trần ca thời điểm, chính là chúng ta Bách Linh văn hóa bay lên ngày, ngươi a vẫn là nhìn chúng ta dưới mông đông chính bộ phận thiết kế phó tổng giám vị trí này. Trần Thuật nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ Thái Chiếu nói ra, nếu là không có vị trí này, sợ là ngươi cũng sẽ không cho ta nhiều như vậy cổ phần a. Trần ca nói đùa đâu, ngươi nếu như há mồm, cũng là đem công ty này cho hết ngươi cũng tuyệt không hai lời, vậy liền toàn cho ta đi. Trần Thuật nói ra, Thái Chiếu nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt chấn kinh nhìn lấy Trần Thuật, ta chỉ là nói chơi mà thôi, ngươi làm sao lại thật là đâu. Bình thường người đều sẽ không coi là thật a, không nguyện ý, đó cũng không phải, Thái Chiếu cứng ngắc cười, Trần ca muốn. Ta vẫn là sẽ cho, trước khi cho đem ruột công ty móc hết rồi chuyển xác. Trần ca, ngươi cái này xem nhẹ ta, Thái Chiếu nói ra, tốt tốt, Trần Thuật khoát khoát tay, nói ra, nói đùa đâu, ngươi cực khổ dốc sức làm xuống tới sự nghiệp. Ta làm sao lại lấy đi đâu? Trần ca, ta là thật tâm muốn hợp tác với ngươi. Nhân phẩm ngươi, năng lực, còn có nhập chức đông chính về sau trong tay Tư Nguyên. Đây đều là chúng ta loại này công ty nhỏ cực cần, ta nói cho ngươi một nửa giá cổ phiếu là cam tâm. Tình nguyện, ngươi suy nghĩ một chút. Không cần, Trần Thuật lắc đầu, ta như là trở thành công ty của các ngươi cổ đông. Về sau thì khó tránh khỏi nghĩ đến muốn chiếu cố công ty của các ngươi sinh ý. Ngươi công ty thành công ty của chúng ta, ta thì phải nghĩ biện pháp để công ty của chúng ta kiếm tiền như thế nào để công ty kiếm tiền. Vậy cũng chỉ có thể để đông chính thêm ra tiền mới được. Cứ như vậy, không liền để đông chính lợi ích bị hao tổn. Một khi mở cái này đầu, sợ là thì hãm sâu bên trong. Khó có thể tự kềm chế. Cái này không phù hợp ta tính cách. Ta cũng làm không được loại chuyện này. Tốt a, Thái Chiếu cũng không miễn cưỡng nữa. Vừa cười vừa nói. Bách Linh tùy thời hoan nghênh Trần ca đến. Trần ca một câu sự việc. Cảm ơn, Trần Thuật nói ra. Bất quá, ta tạm thời không có lập nghiệp ý nghĩ. Trần ca, ta hiểu rõ. Mặc kệ ngươi có vào hay không đến, về sau có cần ta Thái Chiếu địa phương, cũng là ngài một câu sự việc, Trần Thuật cười cười. Cúi đầu uống trà, giang hồ hiểm ác, ai có thể tin, câu nào lại có thể thật chứ? 6 điểm rời giường, đại học thành sân bóng chạy bộ nửa giờ, về nhà tắm rửa, 7 giờ đồng hồ ngồi tại trước bàn ăn ăn điểm tâm. Trần Thuật sinh hoạt tập quán không có biến hóa, chính là người bên cạnh có biến hóa, mặc vào âu phục, đánh tốt cà vạt, đứng tại gương to trước, nhìn lấy trong gương tinh thần vô cùng phấn chấn chính mình. Có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác, từ hôm nay trở đi, bắt đầu lại từ đầu, Trần Thuật cảm thấy hôm nay là một cái đáng giá ngày kỷ niệm từ. Cần phải học truyền hình điện ảnh phía trên những nam chính đó đối mặt tân sinh hoạt hô câu khẩu. Hiệu cho mình động viên một chút. Thí dụ như Trần Thuật ngươi là hay nhất. Ngươi là đẹp trai nhất. Ngươi là Thái Dương nghẹn nửa ngày. Linh cảm bắn ra. Nắm chặt quyền đầu. Đối với tấm gương hô. Không có sâu răng. Trần Thuật là ngày đầu tiên đến đông chính đi làm. Cho nên theo lấy thông lệ muốn trước đi bộ phận nhân sự đưa tin. Mới vừa tới đến bộ phận nhân sự tiếp tân. Lần trước dẫn hắn đi gặp Lâm Kỳ tiểu trợ lý thì chào đón. Mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cùng Trần Thuật chào hỏi. Nói ra, Trần Tổng Giám, Buổi sáng tốt lành, Lâm Tổng đã thông báo. Đợi ngài đến trực tiếp mời ngươi đi hắn văn phòng. Ta hiện tại mang ngài đi qua. Tốt, cảm ơn. Trần Thuật cười nói tạ. Tiểu trợ lý nhìn lén Trần Thuật liếc một chút. Làm mời thủ thế về sau. Dẫn đầu ở phía trước dẫn đường. Hôm qua phỏng vấn kết thúc. Nàng tiến tới chỉnh lý lại tư liệu thời điểm. Chính tay nghe được Lâm Tổng mắng to cái này Trần Thuật, không biết điều. Còn nói để cho mình đem hắn lý lịch sơ lược ném vào thùng rác, không nghĩ tới cuối cùng lại là hắn. Thành công trúng tuyển trở thành tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám. Trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì chính mình không biết sự việc. Còn có, ngày hôm nay Lâm Tổng sớm liền đến công ty, giao cho chính mình chuyện thứ nhất. Cũng là Trần Thuật đến lập tức mời hắn đến văn phòng nàng cảm. Nhận được, Lâm Tổng đang tận lực kết giao Trần Thuật. Dựa vào cái gì? Tiểu trợ lý mang Trần Thuật đi vào Tổng Giám đốc văn phòng về sau. Càng thêm rõ ràng cảm nhận được Lâm Tổng nhiệt thành. Lâm Tổng vậy mà tại pha trà. Lâm Tổng ngày hôm nay không để cho chính mình giúp hắn phao miếng nhân sâm trà. Mà là mình đang loay hoay trà cụ mà pha lấy thiết quan âm. Trần Thuật, đến, nhìn thấy Trần Thuật tiến đến. Lâm Kỳ cũng không đứng dậy nghênh đón. Một bước tất cả mọi người là hảo bằng hữu thân mật bộ dáng. Nói ra, mau vào ngồi, ta vừa mới phao tốt trà long tỉnh. Ngươi đi thử một chút tay nghề ta. Cảm giác tạ Lâm Tổng. Trần Thuật đi đến Lâm Kỳ ngồi xuống bên. Người vừa cười vừa nói, sáng sớm liền có thể hét lên Lâm Tổng tự tay pha trà. Xem ra hôm nay cả ngày đều hội để cho lòng người vui vẻ. Ta chính là sợ ngươi tâm tình không sung, sướng, cho nên trước tiên đem ngươi mời tiến đến cho ngươi đánh phòng hờ. Lâm Kỳ phất tay ra hiệu trợ lý, ra ngoài, nhỏ giọng đối với Trần Thuật nói ra, ta làm gì sai sao? Trần Thuật giật mình trong lòng. Cái kia thật không có. Ngươi là tập đoàn cao tầng nhu cầu cấp bách nhân tài. Thông qua phòng nhân sự đối ngươi trùng điệp khảo nghiệm chính là. Cái này nội bộ công ty tình huống so sánh phức tạp. Đặc biệt là các ngươi bộ phận thiết kế. Lâm Kỳ móc tim đào phổi bộ dáng. Nói cho Trần Thuật cũng đúng là công ty một chút tình huống thực tế. Trần Thuật nâng chung trà lên kính Lâm Kỳ một chén, cung kính nói ra, còn mời Lâm Tổng chỉ điểm sai lầm, ta mới tới Đông Chính, chưa quen cuộc sống nơi đó, cũng đừng tự dưng làm ác người, ngươi phỏng vấn là bộ phận thiết kế phó tổng giám, cái này đúng vậy à? Đúng vậy, Trần Thuật gật đầu, biết là sao công ty lại thông báo tuyển dụng một cái phó tổng giám sao? Ta đây cũng không biết. Lâm Kỳ chỉ hướng đóng chặt cửa phòng nhìn một chút. Nhỏ giọng nói ra. Bộ phận thiết kế tổng giám Lạc Kiệt là công ty chúng ta phó tổng Lạc Thừa Bình Nhi Tử. Ta đại, khái hiểu. Trần Thuật nói ra. Sợ nhất những công tử ca này à. Nếu có thể lực xuất chúng ngược lại là còn tốt. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Ngươi theo lấy hắn chỉ thị đi chấp hành liền tốt. Thì sợ bọn họ năng lực thường thường, còn ưa thích đối cụ thể nghiệp vụ vung tay múa chân. Nếu là nghe bọn hắn sai lầm mệnh lệnh đi chấp hành, đến lúc đó sự việc thành ngược lại cũng dễ nói. Không thành lời nói, ngươi liền thành tốt nhất cõng nồi nhân tuyển. Mấu chốt là những người này hậu trường cường ngạnh, ngươi còn không thể cùng hắn chống lại. Hàm xúc đề điểm ý kiến đều bị bọn họ coi là ngỗ nghịch. Để bọn hắn yếu ớt trái tim pha lê thụ thương mà nổi trận lôi đình. Đến lúc đó bọn họ không hảo hảo làm việc. Một lòng muốn dạy ngươi làm người tốt. Như thế nào cho phải? Nghĩ đến đây, Trần Thuật cũng không khỏi đến có chút đau đầu. Bất quá, binh đến tướng chắn, nước tới lấy đất ngăn. Ban đầu ở Hoa Mỹ thời điểm, liền không có văn phòng đấu tranh. Trần Thuật xử lý không phải cũng là chu đáo. Sớm nhất công ty là không có phó tổng giám vị trí này. Toàn bộ bộ phận thiết kế từ Lạc Kiệt một người trưởng khống. Về sau chiêu cái phó tổng giám, không có làm bao lâu, liền bị chúng ta vị này Lạc tổng giám cho khí đi, ngươi mới đến. Sợ ngươi chưa quen thuộc tình huống, tùy tiện đập vào Lạc tổng giám, sợ là đến lúc đó thì không tốt kết thúc. Lâm Kỳ giúp Trần Thuật trong chén giống đổ đầy nước trà. Nói ra, người ta cũng coi là hữu duyên, không đánh nhau thì không quen biết, nhưng là có mấy lời ta cũng không thể không nói ở phía trước. Đến lúc đó cũng là lão huynh ta có lòng muốn bảo kê ngươi, sợ là cũng không tiện mở miệng, ta hiểu rõ. Trần Thuật gật đầu, ta sẽ không để cho Lâm tổng khó xử, ta cũng sẽ nỗ lực cùng Lạc tổng giám giữ gìn mối quan hệ, dốc hết toàn lực phụ trợ hắn công tác. Ha ha, Lâm Kỳ cười cười, nâng cổ tay nhìn xem bày tỏ, nói ra, tâm lý nắm chắc liền tốt. Đi, thời gian không còn sớm, ta cái này dẫn ngươi đi bộ phận thiết kế cùng các đồng nghiệp làm quen một chút. Về sau ngươi ngay tại bộ phận thiết kế làm việc cho tốt đi. Tạ tạ Lâm tổng, Trần Thuật cảm kích, nói ra, nguyên bản Lâm Kỳ là không cần tự mình dẫn hắn đi. Tìm bộ tài nguyên nhân lực phó tổng hoặc là quan hệ lại sơ xa một chút, trực tiếp để hắn tiểu trợ lý đưa qua đều được. Lâm Kỳ làm tập đoàn bộ tài nguyên nhân lực người đứng đầu, nguyện ý tự mình đưa chính mình cái này phó tổng giám nhậm chức, vẫn là tương đối nể tình, xem như tại đồng sự trước mặt cho Trần Thuật chống đỡ tràng tử. Bộ phận thiết kế tại bộ tài nguyên nhân lực phía dưới Đông Chính cao ốc tầng 11, Lâm Kỳ mang theo Trần Thuật đi vào bộ phận thiết kế. Đối tiếp tân thư ký hỏi, Lạc tổng giám tới sao? Tiếp tân nhìn thấy Lâm Kỳ, tranh thủ thời gian đứng dậy nghênh đón, nói ra, Lâm tổng, Lạc tổng giám còn không tới làm, ta đưa các ngươi bộ phận thiết kế phó tổng giám Trần Thuật nhậm chức, đem người đều gọi đến phòng họp mở tiểu hội. Được, tiếp tân tranh thủ thời gian gọi điện thoại, thông báo, rất nhanh, bộ phận thiết kế nhân viên liền đều tụ tập đến trong phòng họp nhỏ tới. Trần Thuật trong bóng tối đếm một chút, lần này tới khai hội có 5-60 người, cái này quy mô ngược lại là cùng Hoa Mỹ bên kia không khác gì nhiều. Chính là còn không rõ ràng lắm bọn họ tổ chức khung. Chờ chân chính sau khi đi vào còn muốn hào hào giải một chút. Lâm Kỳ chỉ Trần Thuật, giới thiệu nói ra, vị này là Trần Thuật, là tập đoàn đặc biệt cho các ngươi bộ phận thiết kế thông báo tuyển dụng đến phó tổng giám. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh, ào ào ào, mọi người vẫn là rất cho Lâm Kỳ cùng Trần Thuật. Cái này mới phó tổng giám mặt mũi, tiếng vỗ tay ngược lại là phi thường chói chang. Trần Thuật, người cũng tới cho mọi người giảng mấy câu. Lâm Kỳ muốn dựng nên Trần Thuật uy tín, bắt hắn cho đẩy lên phía trước. Trần Thuật gật gật đầu, hướng về phía trước vượt một bộ, hai mắt nhìn chung quanh mọi người tại đây, vừa cười vừa nói, ta gọi Trần Thuật, chuyện cũ năm xưa Trần, giảng Thuật Thuật, tuy nhiên ta tên là Trần Thuật, nhưng là mọi người yên tâm. Ta không phải một cái nói nhiều người, mới đến, đối các vị đồng sự còn chưa quen thuộc, đối công ty nghiệp vụ cũng không hiểu, liền không nói cái gì thao thao bất tuyệt hoành vĩ lam đồ. Buổi tối hôm nay mọi người liên hoan, ta mời mọi người ăn bữa cơm rau dưa. Trần Tổng Giám, theo lấy thông lệ, mới lãnh đạo nhập chức thời điểm, sẽ có công ty liên hoan. Thư ký tùy tiểu lên tiếng nói ra. Nếu là dạng này, vậy ta có thể tiết kiệm mất không ít tiền cơm. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Cả phòng cười rộ, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Một nhìn nhã nhặn trung niên nam nhân đứng tại cửa ra vào. Đỡ nâng kính mắt, cười ha hả nhìn lấy trong phòng họp mọi người. Nói ra, ta nói người đều chạy đi đến nơi nào đâu. Nguyên lai bị Lâm Tổng cho kéo đến nơi đây lén lút mở tiểu hội tới. Lâm Kỳ mặt hiện vẻ giận dữ, lại cũng không tiện phát tác, vừa cười vừa nói, Lạc Tổng Giám, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bộ phận thiết kế mới nhậm chức Phó Tổng Giám Trần Thuật. lại chỉ gã đeo kính người nói. Với Trần Thuật, Trần Thuật, vị này cũng là bộ phận thiết kế Lạc Kiệt Tổng Giám. Về sau ngươi phải thật tốt phối hợp Lạc Tổng Giám làm tốt bộ phận thiết kế công tác. Lạc Tổng Giám, ngươi tốt, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Trần Thuật bước nhanh đến phía trước, chủ động hướng Lạc Kiệt vươn tay ra. Người trẻ tuổi, phải chú ý lễ tiết a. Lạc Kiệt cũng không đưa tay, híp mắt dò xét Trần Thuật, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Thí dụ như nắm tay chuyện này, giữa nam nữ nắm tay, nhất định phải là nữ sĩ chủ động. Nếu như nữ sĩ không đưa tay, nam sĩ tuyệt đối không thể đưa tay. Chức vị cao hướng chức vị thấp đưa tay, lớn tuổi hướng tuổi còn nhỏ đưa tay. Người như thế hùng hùng hổ hổ chạy tới, là so ta chức vị cao đâu, vẫn là so ta tuổi tác ai lớn đâu. Cũng không thể nói ngươi là nữ sĩ à, đúng hay không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.